Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe đến mấy chữ tương ớt Kiều thị, Thẩm Chấn Quốc đã hiểu ra vấn đề, nhất thời vừa buồn cười vừa bất lực. Ban đầu ông còn muốn gặp người có ý tưởng kỳ diệu này, không ngờ lại là Kiều Chân Chân Quỷ Quyệt, còn mượn danh ông để làm mưa làm gió. Đợi đến khi Kiều Chân Chân bị Chu Thành tìm thấy, dẫn đến trước mặt Thẩm Chấn Quốc, Kiều Chân Chân không hề ngượng ngùng, tiến lên thân thiết nói với Thẩm Lão. Thẩm Lão, lần hội chợ ngoại thương này của các ông tổ chức thật sự quá thành công. Chúng tôi đi tham quan nhiều nơi, mua rất nhiều đồ, tin rằng sau khi hội chợ ngoại thương kết thúc chắc chắn sẽ tạo ra không ít doanh thu. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, không chỉ bên chúng tôi có thể tạo ra không ít doanh thu, bên tương ớt Kiều thị cô cũng có thể thu về không ít. Thẩm Chấn Quốc cố tình nghiêm mặt nói. Kiều Chân Chân thản nhiên thừa nhận, đây đều là vì sớm ngày hiện đại hóa bốn ngành, vì kinh tế đất nước cất cánh mà nỗ lực, là việc chúng tôi nên làm. Thẩm Chấn Quốc buồn cười gõ nhẹ vào đầu cô, vừa cười vừa mắng, cô này, không biết cô học được cái tính lanh lợi này từ ai. Thấy biểu cảm của Thẩm Chấn Quốc như vậy, Kiều Chân Chân biết ông không hề tức giận, sau đó nghiêm mặt nói, Thẩm Lão, ông yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm loạn trật tự của hội chợ ngoại thương. Chúng tôi áp dụng hình thức tuyên truyền thụ động, tôi cũng vì biết tin về hội chợ ngoại thương quá muộn, không kịp đăng ký tham gia. Nếu không với năng lực của công ty chúng tôi chắc chắn có tư cách tham gia hội chợ ngoại thương lần này. Sau đó, Kiều Chân Chân báo cáo chi tiết với Thẩm Chấn Quốc về quy mô sản xuất và tình hình doanh thu của tương ớt Kiều thị. Đương nhiên cũng nhắc đến cơ sở sản xuất công nghiệp tương ớt Kiều thị ở Hồng Kỳ Đại Đội và công xã Tiến Bộ. Tiện thể cũng nhắc đến vườn ươm cây xanh ở Thiểm Bắc. Nói sơ qua thì nhân viên dưới trướng Kiều Chân Chân cũng có đến 5.000 người. Điều này khiến Thẩm Chấn Quốc vô cùng kinh ngạc. Ông tưởng rằng cái gọi là nhà máy chế biến tương ớt của Kiều Chân Chân cùng lắm chỉ là một xưởng chế biến chứa được vài chục người. Không ngờ lại là một doanh nghiệp lớn như vậy. Nhà nước đang khuyến khích cải cách mở cửa, đề xướng kinh tế thị trường. Thẩm Chấn Quốc cũng đặc biệt coi trọng Kiều Chân Chân. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể lôi kéo cô vào bộ ngoại thương. Tuy nhiên, nghĩ đến việc cô ở bên ngoài cũng có thể làm nên chuyện, Thẩm Chấn Quốc cũng không còn gì hối tiếc nữa. Hội chợ ngoại thương kéo dài tổng cộng 5 ngày. Về phần những ngày sau, chỉ cần những người của nhà máy tương ớt Kiều thị vẫn tuân thủ quy định như hôm nay, không ảnh hưởng đến các đơn vị tham gia triển lãm khác, thì bên bộ ngoại thương cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tuy nhiên, những ngày sau đó Kiều Chân Chân không đến hiện trường hội chợ ngoại thương nữa, mà để anh Hai Giang làm tổng chỉ huy ở đó. Có chuyện gì có thể tìm Chu Thành, còn giới thiệu hai người với nhau. Cách chương.